Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 534 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 534 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi giết chết Đoạn Thiên Tường, Hoa Vi Vi cùng Phan Lâm chỉnh trang lại y phục rồi quay trở lại Ngũ Phương Băng Nguyên. Trên đường đi, Hoa Vi Vi có chút thấp thỏm, lo âu, thỉnh thoảng lại len lén nhìn Phan Lâm. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng trong mắt của cô ta đã hiện rõ vẻ hiếu kỳ cùng với sùng bái ngưỡng mộ Phan Lâm. Phải biết rằng, Phan Lâm còn trẻ tuổi như vậy mà có thể ra tay đánh bại một cao thủ đáng sợ như Đoạn Thiên Tường. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là hắn thực sự đã phân tích được chất độc mà Đoạn Thiên Tường dùng thời gian cả đời để luyện chế. Hơn nữa, trực tiếp giải độc ngay sau đó. Một kẻ có thiên phú như vậy, quả thật trên thế gian này chỉ có một không hai. Nếu như người này có thể ở lại Ngũ Phương Băng Nguyên, thì chẳng phải thực lực của Ngũ Phương Băng Nguyên sẽ được đẩy lên một bậc hay sao? Nhất định, Ngũ Phương Băng Nguyên sẽ không còn đứng ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng những gia tộc siêu cường của tịch diệt vực này nữa. Nhưng mọi chuyện đã đi tới nước này, thì việc giữ lại người này quả thực là khó như lên trời vậy. Hoa Vi Vi thở dài lắc đầu, sau đó liền tăng nhanh tốc độ. Hai người đi bộ khoảng nửa ngày, cuối cùng thì cũng về đến Ngũ Phương Băng Nguyên. Thị vệ các cổng nhìn thấy Hoa Vi Vi đầu bù tóc rối, liền bị dọa cho sợ hãi, vội vàng tiến lên nghênh đón. Rất nhanh sau đó, các cao tầng của Ngũ Phương Băng Nguyên cũng nhận được tin tức, liền nhao nhao chạy đến hỏi thăm tình hình. Hoa Vi Vi quả nhiên đã nói theo kịch bản đã bàn trước với Phan Lâm, ở trên đường đi, đem mọi chuyện đẩy lên con băng hùng kia. Làm sao có thể như vậy? Chẳng qua cũng chỉ là một con súc sinh, làm sao có thể có bản lĩnh đến như thế? Một đám cao tầng của Ngũ Phương Băng Nguyên đều cau mày, bất giác nói. Tôi cũng không biết nữa. Băng hùng kia thật sự rất đáng sợ, chúng tôi căn bản không đấu được mấy hiệp. Nếu như không chạy nhanh, thì e rằng đã chết dưới móng vuốt của nó rồi. Hoa Vi Vi nơm nớp lo sợ nói. Đám đông nhìn nhau bối rối. Phan Lâm im lặng, lặng lẽ lui về phía sau đám người, sau đó bước nhanh về phía trụ sở của Vu Gia. Nơi này không nên ở lại quá lâu. Các vị thúc bá, thân thể của tôi không được khỏe, nên tôi xin phép về nghỉ ngơi trước. Trong lòng của Hoa Vi Vi chột dạ, khẽ cúi đầu chuẩn bị rời đi. Chờ đã! Đúng lúc này, một vị lão nhân đột nhiên hét lên đối với Hoa Vi Vi. Hoa Vi Vi khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy đại trưởng lão của Ngũ Phương Băng Nguyên, Thiếu Xuyên, đang tiến tới. Bái kiến đại trưởng lão. Hoa Vi Vi vội vàng cúi đầu hành lễ. Được rồi, không cần phải đa lễ đâu. Thiếu Xuyên gật đầu liếc nhìn Hoa Vi Vi một vòng từ trên xuống dưới, sau đó cau mày nói. Tiểu thư, người nói các người bị băng hùng tập kích tử thương, nhưng tại sao cô lại chật vật như vậy? Trên người cô có lưu ly bảo y, hoàn toàn có thể bảo vệ cô trước những cường giả thông thường, trừ giả cảnh giới lục địa thần tiên. Chẳng lẽ con súc sinh kia đã đạt tới cảnh giới bán lục địa thần tiên rồi sao? Cái này tôi cũng không biết rõ nữa. Tóm lại là con gấu đó rất lợi hại. Hoa Vi Vi không biết giải thích như thế nào, chỉ muốn thuận miệng lấp liếm cho qua. Thật vậy sao? Trong mắt của Thiếu Xuyên nhộn nhạo một vòng nghi hoặc. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn lại giống như nghĩ ra điều gì, liền nghiêng đầu trầm giọng hỏi. Về cùng với tiểu thư không phải còn có thêm một tiểu tử nữa sao? Cái đó đâu rồi? Chính là người của Vu Gia đã xảy ra tranh chấp với Thiếu Công Tử ở khu hậu cần, hình như là họ Phan. Thật vậy sao? Đôi mắt của Thiếu Xuyên hơi híp lại, trịnh trọng nói. Đi, mau đem hắn ta đến đây. Bộ trưởng lão có điều muốn hỏi hắn. Tuân mệnh. Thuộc hạ bên cạnh ôm quyền nói, liền sau đó muốn xoay người rời đi. Dừng lại! Hoa Vi Vi thấy thế, liền vội vàng khoát tay nói. Đại trưởng lão, lần này tôi có thể thoát hiểm cũng là do Phan Lâm đã bỏ ra nhiều công sức. Nếu như không có hắn thì tôi cũng không thể bình yên mà trở về. Hiện tại, hắn cũng đang mệt bờ hơi tai, mình đầy thương tích, cho nên cần phải được nghỉ ngơi gấp. Chúng ta không nên quấy rầy hắn vào lúc này đâu. Thiếu Xuyên lặng lặng nhìn Hoa Vi Vi, ánh mắt già nua lấp lóe nghi hoặc, sau đó nghiêng đầu nói. Được rồi, mau đưa tiểu thư đi nghỉ ngơi đi. Rõ. Thuộc hạ bên ngoài lập tức đưa Hoa Vi Vi rời đi. Chờ sau khi Hoa Vi Vi đi khỏi, Thiếu Xuyên lập tức hạ lệnh quát khẽ. Lập tức phái người tiếp cận Vu Gia, nhất là tên tiểu tử họ Phan kia, quyết không để cho bọn hắn rời đi. Mọi người đều sững sờ tại chỗ. Đại trưởng lão, ý của ngài là... Có người cẩn trọng hỏi. Vừa rồi trên thân thể của đại tiểu thư, ta có người thấy được có mùi thuốc. Tuy rằng rất nhợt nhạt mơ hồ, nhưng ta lại rất mẫn cảm với mùi này. Thiếu Xuyên nhẹ giọng nói. Mùi thuốc sao? Đám người tôi nhìn anh nhìn tôi, tất cả đều bối rối, không hiểu ra sao hết. Đừng nhiều lời nữa, nhanh chóng làm theo mệnh lệnh của ta. Hiện tại, ta đi gặp trưởng môn nhân. Nghe đây, nếu sau khi ta trở lại, phát hiện ra người của Vu Gia đã trốn mất, thì đến lúc đó ta sẽ hỏi tội các người đó. Thiếu Xuyên trầm giọng phân phó, sau đó vội vàng quay người rời đi. Tốc độ của Thiếu Xuyên rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lên tới đỉnh Băng Nguyên, Thiền Cát. Nếu như các người bình thường muốn vào nơi này để gặp trưởng môn thì không chỉ phải báo cáo chờ đợi mà còn phải ba quỳ chín lạy mới có thể nhập các. Nhưng Thiếu Xuyên là đại trưởng lão của Ngũ Vương Băng Nguyên, là thân tín nhất của Hoa Thiên Hải. Cho nên hắn cứ một mạch tiến vào Băng Nguyên Thiên Các mà không cần phải chờ đợi. Tại sảnh trên cùng của Băng Nguyên Thiên Các, bái kiến trưởng môn. Thiếu Xuyên quỳ trên mặt đất, cung kính hành đại lễ, tất cung tất kính dập đầu ba cái, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng về phía tồn tại bên trên. Có việc gì mà ông vội vàng như vậy? Người ở bên trên khẽ ngồi dậy, nhẹ giọng nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm trưởng môn, tiểu thư... Có lẽ lần này, tiểu thư ra ngoài đã gặp phải đoạn thiên tường rồi. Thiếu Xuyên trầm giọng nói. Những lời này vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho người bên trên có chút chấn động. Nhưng ngay sau đó, hắn ta lại chỉ nhàn nhạt thở dài. Thật vậy sao? Thuộc hạ ngửi được mùi thảo dược trên người của tiểu thư. Loại dược hương này chỉ có xuất hiện trên người của đoạn thiên tường, tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Thiếu Xuyên kính cẩn nói. Hoa Thiên Hải không lên tiếng mà chỉ nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Không biết qua bao lâu, ông ta liền đứng thẳng dậy, chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại trong đại sảnh. Ngũ Vương Băng Nguyên của chúng ta, lùng đoạn thiên tường hơn 10 năm nay. Trước đó, hắn biến mất không thấy tăm hơi. Ta còn tưởng rằng hắn đã chết rồi, hoặc giả cũng đã rời khỏi Băng Nguyên. Thật không ngờ nay hắn lại xuất hiện ở đây. Trưởng môn, liệu rằng trong này có điều gì mờ ám không? Ý của ngươi là sao đây? Tiểu thư không nói cho tôi biết rằng cô ấy đã gặp đoạn thiên tường, mà nếu như cô ấy có gặp đoạn thiên tường, thì với tính khí của hắn ta, làm sao có thể tha cho tiểu thư nhà chúng ta chứ? Tiểu thư tuyệt đối không có khả năng trở về dễ dàng như vậy. Thiếu Xuyên trầm giọng nói. Cho nên, ý của ngươi là... Hoa Thiên Hải ngẩng đầu hỏi. Hồi bẩm trưởng môn, chuyện này theo tôi thấy thì cần phải điều tra cụ thể. Tiểu thư không thể nào vô duyên vô cớ lừa dối chúng ta. Tôi e rằng tiểu thư đang bị đe dọa, khống chế. Bị ai khống chế? Cái này thì thuộc hạ cũng không rõ. Có lẽ là đoạn thiên tường, nhưng cũng có thể là người ở Vu Gia kia, kẻ đã đi cùng với tiểu thư. Thiếu Xuyên thấp giọng bẩm báo. Hoa Thiên Hải nghe vậy thì xoa xoa cằm, sau đó vất tay, trầm giọng phân phó. Khống chế người của Vu Gia, lập tức đưa tiểu thư tới đây, ta sẽ trực tiếp hỏi cho già nhẽ. Rõ. Thiếu Xuyên ôm quyền nói, sau đó lập tức sai người gọi Hoa Vi Vi tới Thiên Các. Sau khi được gọi, Hoa Vi Vi run rẩy đi vào Thiên Các. Nhìn người đàn ông trung niên uy nghiêm ngồi trên đài cao, Hoa Vi Vi lập tức quỳ sạp xuống đất hành đại lễ. Cả buổi cũng không dám ngẩng đầu lên, tâm trạng vô cùng lo lắng, bất an. Vi Vi, sự việc lần này đã để con phải chịu khổ rồi. Nhìn thấy con gái yêu của mình ủy khuất, Hoa Thiên Hải không khỏi biểu lộ ra đôi phần ôn nhu. Xin lỗi vì đã khiến phụ thân phải lo lắng. Vi phu không có gì phải lo lắng hết. Những bảo bối trên cơ thể con đều là vi phu đã lựa chọn tỉ mỉ. Có những thứ đó, cho dù có gặp địch nhân tứ phía không thể chống lại, nhưng con hoàn toàn có thể dựa vào chúng để tự bảo vệ bản thân, tuyệt đối không thể an toàn trở về bên cạnh vi phu. Lần này tiểu nữ có thể toàn mạng thoát khỏi hiểm nguy, hoàn toàn là phụ thuộc vào những bảo bối mà phụ thân ban cho. Hoa Vi Vi cố nặn ra một nụ cười nói. Hoa Thiên Hải gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Hoa Vi Vi một lượt, từ trên xuống dưới. Thấy vậy, Hoa Vi Vi vội vàng cúi thấp đầu xuống hơn. Ngẩng đầu lên. Hoa Thiên Hải nhàn nhạt nói. Toàn thân của Hoa Vi Vi run lên, quan sát Hoa Thiên Hải, sau đó run giọng đáp. Phụ thân, ngài còn điều gì muốn hỏi sao? Câu nói này, hẳn là ta nên hỏi con mới đúng. Hoa Thiên Hải thấp giọng nói tiếp. Con, chẳng lẽ con không có điều gì muốn nói với ta hay sao? Nghe vậy, hô hấp của Hoa Vi Vi bỗng trở nên gấp gáp, ánh mắt mùa thu cũng rung động mãnh liệt. Vi Vi, từ xưa đến nay con chưa từng nói dối. Vi phu đã biết hết mọi chuyện. Con hãy thành thật cho ta biết. Trong chuyến đi vừa rồi, con đã gặp ai và đã phải chịu đựng những chuyện kinh khủng gì? Hoa Thiên Hải khàn giọng hỏi. Trước sự chất vấn của Hoa Thiên Hải, Hoa Vi Vi không thể chịu đựng được nữa. Cũng giống như Hoa Thiên Hải đã nói, Hoa Vi Vi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nói dối. Khi cô ta nói dối thì hai tròng mắt sẽ loạn động, cả người đứng ngồi không yên. Ba, con... Có phải con đã gặp Đoạn Thiên Tường rồi không? Hoa Thiên Hải hỏi thẳng. Cái này... Hoa Vi Vi giật mình, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nào? Chuyện đã đến nước này mà con vẫn muốn giấu ta sao? Hoa Thiên Hải đột nhiên tức giận vỗ bàn quát lớn. Thanh âm tựa như chuông đồng, khiến đại não của Hoa Vi Vi mê muội. Cả người cơ hồ không thể ngồi vững nữa. Nói, ngươi đã gặp qua Đoạn Thiên Tường khi nào? Hoa Thiên Hải lại quát lạnh. Ba, con... Con không cố tình gặp hắn ta đâu. Con chỉ là dẫn người đi bắt con băng hùng kia. Con chỉ muốn lấy trái tim của nó về làm trận nguyên. Nhưng chưa từng nghĩ được rằng băng hùng đó lại là thú nuôi của Đoạn Thiên Tường. Bọn con đã giết được băng hùng thì Đoạn Thiên Tường xuất hiện. Sau đó xung đột xảy ra và... Hoa Vi Vi bị dọa sợ tới mức nói ra hết sự thật. Bộ dạng chật vật khóc không ra nước mắt. Sắc mặt của Hoa Thiên Hải trầm xuống đen nhánh một mảng. Vậy tại sao ngươi có thể bình an vô sự? Tuy rằng bảo bối ta trang bị cho con có thể ít nhiều che chở con toàn mạng, nhưng đối diện trực tiếp với Đoạn Thiên Tường thì có lẽ điều đó sẽ không xảy ra đâu. Nói đi, con có điều gì giấu ta không? Con đã bị hắn ta đe dọa và ép con trở về đây để hãm hại vi phu sao? Ba, nữ nhi làm sao mà dám hại ba chứ? Ba đừng đổ oan cho con mà tội nghiệp. Hoa Vi Vi liên tục dập đầu khóc nói. Nếu không phải do Đoạn Thiên Tường sai xử đến hại trưởng môn, thì tại sao tiểu thư có thể bình an vô sự mà trở về? Đừng nói là Đoạn Thiên Tường lương tâm trỗi dậy, sau đó cố ý thả người đi. Thiếu Xuyên đứng bên cạnh cũng trầm giọng chất vấn. Hoa Vi Vi mím môi dưới, cô ta biết mình không thể che giấu được nữa, cho nên chỉ có thể quỳ xuống dập đầu nói ra sự thật. Ba, thật ra thì Đoạn Thiên Tường đã chết rồi. Cái gì? Sắc mặt của Hoa Thiên Hải đột biến. Hắn chết khi nào? Làm sao mà chết? Thiếu Xuyên vội hỏi. Đừng nói với ta rằng con đã giết chết Đoạn Thiên Tường. Hoa Thiên Hải hoàn hồn, lạnh lùng nhìn Hoa Vi Vi nói. Chuyện lớn như vậy mà con gái lại không nói cho ông ta biết. Không thể nghi ngờ gì nữa. Chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Hoa Vi Vi cắn chặt môi anh đào, sau một hồi do dự mới chậm rãi mở miệng nói. Ba, thật ra Đoạn Thiên Tường đã bị Phan Lâm giết chết. Phan Lâm sao? Chính là người của Vu gia đó sao? Không thể nào. Thiếu Xuyên tiến lên mấy bước, trừng mắt nhìn Hoa Vi Vi thấp giọng nói. Tôi nghe nói, tên tiểu tử kia chỉ ngoài 20 tuổi, cho dù có tu luyện từ trong bụng mẹ, thì cũng tuyệt đối không có khả năng làm đối thủ của Đoạn Thiên Tường. Tiểu thư, cô nói rằng Đoạn Thiên Tường bị hắn giết chết sao? Chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Đại trưởng lão, chuyện này là tận mắt tôi nhìn thấy. Tuy rằng Phan Lâm cũng rất chật vật mới có thể thắng được hắn, thiếu chút nữa đã bị hắn giết chết. Nhưng cuối cùng thì việc Phan Lâm giết chết Đoạn Thiên Tường chính là sự thật mà tôi đã tận mắt chứng kiến. Hoa Vi Vi thấp giọng nói, sau đó đem đầu đuôi mọi chuyện xảy ra tại băng nguyên, nói lại một lượt. Đương nhiên, những gì mà Đoạn Thiên Tường đã nói với Văn Lâm cũng đã được lược bớt và những khó khăn của trận chiến đã được nâng lên. Cho nên, theo như tiểu thư nói, thì tên họ Văn này căn bản không phải là đối thủ của Đoạn Thiên Tường, mà chỉ dựa vào những bảo bối trên người của tiểu thư mà đánh bại Đoạn Thiên Tường sao? Thiếu Xuyên dò hỏi. Đúng vậy, Hoa Phi Phi gật đầu chắc nịch. Vậy còn Bảo Y Lưu Ly thì sao? Chẳng nhẽ ngươi cũng cởi ra cho tên họ Phan đó mặc vào sao? Hoa Thiên Hải lúc này mới như nghĩ ra điều gì, vội vàng hỏi. Hoa Vi Vi run lên, trong đầu không khỏi hiện ra vẻ mê hoặc của Phan Lâm khi mặc lên người Lưu Ly Bảo Y, thần thái liền có chút cổ quái. Bà, người đang nghĩ cái gì vậy? Đó đều là quần áo của phụ nữ, làm sao anh ta có thể mặc được chứ? Vả lại, nếu như con tháo ra cho hắn ta mặc, thì chẳng phải con gái sẽ không có mảnh vải che thân hay sao? Nếu vậy thì chẳng phải con sẽ nhục chết sao chứ? Hoa Vi Vi đỏ mặt. Hoa Thiên Hải nghe xong, lại một lần nữa lâm vào trầm tư. Trưởng môn. Thiếu Xuyên tiến lên phía trước, khàn giọng nói. Cho dù Phan Lâm không có Bảo Y Lưu Ly, nhưng dù sao thì cuối cùng hắn vẫn chiến thắng Đoạn Thiên Tường, cho nên thực lực của kẻ này không thể coi thường. Nếu có thể lôi kéo hắn phục tùng Ngũ Vương Băng Nguyên của chúng ta, thì chẳng phải là liên minh của chúng ta sẽ như hổ mọc thêm cánh, càng ngày càng cường đại hay sao? Nói không sai, chỉ là... Ta vẫn còn một vấn đề muốn hỏi. Hoa Thiên Hải nhìn Hoa Vi Vi thấp giọng nói. Vi Vi, con phải nói thật, không được giấu giếm lừa gạt. Nếu không, ta sẽ nhốt con trong cấm địa 3 năm, không được phép bước ra ngoài nửa bước. Cái này... Hoa Vi Vi tái mặt, cả người run lên. Loại địa phương đó, cho dù cô ta có phạm phải sai lầm lớn như thế nào, thì từ trước đến nay, Hoa Thiên Hải cũng chỉ trừng phạt nhốt cô ta vào đó 1 canh giờ là cùng. Nếu bị nhốt ở đó đến 3 năm, nói không chừng nếu cô ta không mất mạng, thì cũng sẽ phát điên lên mất. Bà, người đang nghĩ cái gì vậy? Hoa Vi Vi run rẩy nói. Vì sao tên đó giết Đoạn Thiên Tường, nhưng con lại không có nói cho ta biết, mà lại lựa chọn lừa dối ta? Là ai đã sai khiến con nói dối ta? Cái này... Có phải là tên họ Phan đó không? Hoa Thiên Hải lớn giọng hỏi. Bà, con... Hoa Vi Vi còn đang muốn nói thêm điều gì, thì Hoa Thiên Hải đã từ trên cao đi xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn chằm chằm Hoa Vi Vi. Cho đến khi đứng trước mặt Hoa Vi Vi, ông ta mới đè thấp giọng vô cảm nói. Có phải Đoạn Thiên Tường đã nói gì với con, khiến con không dám nói cho ta biết chuyện con đã gặp hắn hay không? Khi những lời này vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho Hoa Vi Vi sợ tới mức gần như ngã khuỵu xuống đất. Cô ta vội vàng run rẩy lắp bắp. Ba, không ạ, Đoạn Thiên Tường không có nói gì với con hết. Con không có, con không biết gì hết, cái gì con cũng không biết. Nhìn thấy biểu cảm này của Hoa Vi Vi thì Hoa Thiên Hải đã hiểu rõ mọi chuyện. Hắn bỗng xoay người vung tay lên hạ lệnh. Đưa tiểu thư tới cấm địa. Kể từ ngày hôm nay, nếu không có lệnh của ta, tuyệt đối không để tiểu thư bước ra ngoài nửa bước. Cái này... Thiếu Xuyên có chút do dự. Thế nào, mệnh lệnh của ta mà các người dám không tuân theo sao? Hoa Thiên Hải híp mắt, sát ý cuồn cuộn dập dờn. Thiếu Xuyên thấy vậy thì lập tức ôm quyền trầm giọng. Tuân mệnh. Ba, con không muốn, con thật sự không biết gì cả mà, cái gì con cũng không biết, cầu xin người hãy tha cho con đi mà. Hoa Vi Vi khàn giọng hét lên, nhưng cho dù cô ta có hét lớn đến mức nào thì cũng là vô ích. Chẳng mấy chốc, cô ta đã bị đám thuộc hạ dẫn tới cấm địa. Người đâu? Triệu tập băng vệ quân, bao vây hạ sát Vu Gia, tuyệt đối không để kẻ nào được phép sống sót, đặc biệt là tên tiểu tử họ Phan đó. Hoa Thiên Hải gầm lên, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn. Thiếu Xuyên thấy vậy định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng thì cũng không dám phản bác mà chỉ biết ôm quyền tuân lệnh. Lúc này, Văn Lâm cũng đang gấp rút thu xếp dẫn người của Vu Gia rời khỏi Ngũ Phương Băng Nguyên. Công tác khẩn trương khiến đồ đạc cũng không kịp thu dọn. Lâm tiên sinh, chúng ta thật sự phải rời đi gấp như vậy sao? Rất nhiều vật tư của chúng ta vẫn chưa thu dọn hết, vẫn còn ở nơi này. Vu Chấn Thiên có chút tiếc của... Vừa quay đầu nhìn lại, vừa lên tiếng hỏi Phan Lâm. Không cần nhiều lời nữa, mau rời đi. Nếu không đi, tất sẽ có họa sát thân. Phan Lâm quát khẽ. Cái này... Vu Chấn Thiên cứng họng, không thể phản bác. Vô duyên vô cớ, tại sao lại có họa sát thân? Chúng ta đâu có làm gì quá phận đâu cơ chứ. Chẳng lẽ chúng ta lại đắc tội với đại công tử, khiến đại công tử hận chúng ta, chuẩn bị ra tay với chúng ta hay sao? Nếu vậy thì chẳng phải đại công tử là người quá hẹp hòi rồi hay sao chứ? Mọi người rầm rì bất mãn. Phan Lâm liếc mắt nhìn đám đông, cũng lười giải thích, vội vàng rời đi. Các người đang làm cái gì vậy? Ai cho phép các người rời đi? Lúc này bên ngoài cổng thành Băng Nguyên, chiến sĩ gác cổng đã chặn đám người Vu Gia lại, nghiêm nghị hét lên. Chúng ta phụng mệnh của Hoa Đại tiểu thư ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Các người không được phép ngăn cản. Nếu không, chuyện đến tai Đại tiểu thư, các người sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Mau cút ra cho ta. Phan Lâm hét lớn. Đám thị vệ nhìn nhau, trong lòng trống rỗng đành phải nhường đường. Đi thôi. Phan Lâm thấp giọng hô lên. Đoàn người lần lượt rời khỏi Ngũ Phương Băng Nguyên. Nhưng bọn họ còn chưa đi được bao xa thì một cỗ khí kình bạo ngược đã tràn ngập đuổi theo ngay phía sau bọn họ. Tới nhanh lắm, xem ra mọi chuyện đã bại lộ. Phan Lâm cau mày quay đầu nhìn lại. Đại nhân, sợ rằng đối phương đã phát hiện ra chúng ta. Nếu còn chạy như thế này, có lẽ chúng ta sẽ trốn không thoát mất. Vương Nhất Thánh dừng lại nhìn chằm chằm về phía Băng Nguyên xa xa, trầm giọng nói. Ông nói đúng, tu vi của người Vu Gia không cao. Hơn nữa, tốc độ di chuyển lại quá chậm chạp. Việc đám người Ngũ Phương Băng Nguyên kia đuổi kịp chúng ta chỉ là vấn đề thời gian thôi. Phan Lâm suy tư một lát, sau đó gọi Ái Nhiễm đang ở cách đó không xa lại gần. Phan Lâm, có chuyện gì vậy? Ái Nhiễm thở hổn hển, quay đầu lại hỏi. Thương thế của Ái Nhiễm vẫn chưa lành hẳn, trên cơ thể vẫn còn quấn đầy băng vải. Nếu nói người của Vu Gia không thể chạy thoát, thì đồng nghĩa với việc cô ta lại càng khó thoát. Ái Nhiễm, cô mau dẫn người của Vu Gia rời đi trước. Tôi sẽ quay lại chặn hậu giúp các người. Phan Lâm bình tĩnh nói. Làm sao có thể chứ? Chúng tôi không thể để anh ở lại. Đôi môi anh đào của Ái Nhiễm lay động, đôi mắt mùa thu đã ngân ngấn nước. Nhà đầu ngốc, nếu các người ở lại đây cũng không thể giúp được gì cho tôi hết. Mau đi đi. Phan Lâm cười khổ nói. Ái Nhiễm khẽ thở dài, nhưng cuối cùng thì vẫn cụp mắt, không lên tiếng. Quả thực, cho dù cô ta có ở lại thì cũng không thể giúp gì được cho Phan Lâm. Với tu vi của cô ta, đừng nói là giúp gì được cho Phan Lâm, không ở lại kéo chân sau của anh đã là không tệ rồi. Vậy thì chúng tôi đi trước. Ai Nhiễm nghiến răng bạc thống khổ nói. Nhưng anh phải hứa với tôi rằng các người nhất định phải bình an, nhất định phải sống sót trở về. Được, tôi hứa với cô. Phan Lâm do dự nói. Nếu có chuyện xảy ra với anh, tôi chắc chắn sẽ không sống một mình đâu. Ái Nhiễm đột ngột nói. Phan Lâm thoáng giật mình, nhìn vẻ kiên định trong mắt cô gái, anh do dự. Nhưng đúng lúc này, một loạt tiếng xé gió truyền đến. Sau đó rất đông quân lính mặc áo choàng trắng, tay cầm đao nhọn, đổ bộ xuống trước mặt của bọn họ. Đại nhân, chúng đến rồi. Ngư Sơn Thủy khẩn trương hô lên, lập tức thôi động khí kình sẵn sàng chiến đấu. Người của Vu Gia thấy vậy cũng lập tức rút kiếm ra, dáng vẻ liều mạng thấy chết không sợ. Vẻ mặt của Phan Lâm căng thẳng, ánh mắt băng lãnh. Người của Ngũ Phương Băng Nguyên đến nhanh như vậy. Lẽ nào Hoa Vi Vi đã không giữ lời hứa mà chủ động báo cho Hoa Thiên Hải mọi chuyện hay sao? Các người muốn đi đâu? Một người đàn ông trung niên với mái tóc dài, đôi mắt trầm đục bước tới, giơ kiếm hỏi. Đương nhiên là rời khỏi Ngũ Phương Băng Nguyên. Phan Lâm vô cảm đáp. Các người rời đi, tại sao lại không báo cáo với trưởng môn nhân nửa lời? Chúng tôi đến là để gia nhập liên minh, không phải đến gia nhập Ngũ Phương Băng Nguyên của các người. Chúng tôi muốn rời đi, cần gì phải báo cáo với trưởng môn của các người chứ? Lúc này, Vu Chấn Thiên mới tiến lên lạnh giọng nói. Nếu không báo cáo trưởng môn, chính là tự tiện rời đi. Trưởng môn của chúng ta thần là minh chủ liên minh. Nếu để cho các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thì liên minh kia quản lý như thế nào? Tóm lại, các người hãy bớt nói nhảm đi. Một là quay lại Ngũ Phương Băng Nguyên, hai là để lại mạng tại băng nguyên này. Người kia quan sát, sau đó lập tức thôi động khí kình muốn dẫn người xông lên chém giết. Dừng tay! Ngay khi đôi bên còn đang dương cung bạt kiếm, tưởng chừng chỉ một giây sau sẽ xảy ra giao tranh, thì bỗng một giọng nói thanh thúy chuyển đến. Đám đông đều vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy một tiểu cô nương xinh đẹp đang cưỡi ngựa ô phóng tới. Tiểu thư! Tất cả cường giả của băng nguyên đều sừng sốt, vội vàng chắp tay hành đại lễ. Hoa Vi Vi. Phan Lâm cũng có chút bất ngờ. Làm sao cô ta có thể xuất hiện ở nơi này chứ? Chẳng lẽ không phải cô ta đã chủ động khai ra hết mọi chuyện hay sao? Hoa Vi Vi cưỡi ngựa tới trước mặt Phan Lâm cùng với đám người Vu gia, sau đó lộ ra vẻ áy náy cùng đau lòng nói. Lâm tiên sinh, thật xin lỗi, tôi đã không thể giữ được bí mật. Cô ta nói cho cha cô ta biết sao? Phan Lâm cau mày nhẹ giọng hỏi. Là do đại trưởng lão Thiếu Xuyên ngửi được mùi thuốc của Đoạn Thiên Tường trên người tôi. Hẳn là lúc giết hắn, tôi đã vô tình lưu lại. Sau đó, ông ta báo lại cho cha tôi biết. Từ nhỏ đến lớn, tôi không giỏi nói dối, cho nên đã bị cha tôi phát hiện hết thảy mọi chuyện. Xin lỗi anh, thật sự rất xin lỗi. Hoa Vi Vi xấu hổ áy náy nói, đôi mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào Phan Lâm. Nếu đã như vậy, thì tại sao Hoa Đại Tiểu Thư lại ở đây? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Tôi đến đây để chặn hậu cho các người, Hoa Vi Vi nghiêm túc nói. Chặn hậu cho chúng tôi sao? Phan Lâm sửng sốt. Lâm tiên sinh, là tôi có lỗi với anh, không thể giữ vững được ước định giữa chúng ta, cho nên tôi muốn đền bù cho anh. Anh yên tâm đi, có tôi ở nơi này, bọn họ chắc chắn sẽ không dám làm loạn. Cho nên các người hãy mau chóng tranh thủ thời gian, rời đi, đi nhanh lên, đi càng sớm càng tốt. Hoa Vi Vi kéo dây cương hướng về phía người của băng nguyên chiến sĩ trước mặt hô to. Các người, hãy mau chóng lui lại, theo ta trở về băng thành. Tiểu thư, Vu gia tự ý bỏ trốn, chúng tôi chỉ phụng mệnh hành sự, sao có thể trở về chứ? Đây là mệnh lệnh của đại trưởng lão. Sắc mặt của nam nhân kia khó coi tới cực điểm, đè thấp giọng nói. Thế nào? Các ngươi sợ đại trưởng lão, vậy chẳng lẽ các người không sợ ta sao? Có tin ta sẽ kiện các người với cha của ta hay không? Ta sẽ kêu cha ta tống tất cả các người vào cực hàn lao ngục để cho các người chịu đựng nỗi thống khổ của vĩnh thụ băng phong. Hoa Vi Vi quát lớn, lời nói này vừa rơi xuống đất, có thể nói là mang theo 10 phần uy hiếp. Sắc mặt của đám người khó coi tới cực điểm, nhưng cũng không dám đối nghịch với Hoa Vi Vi, đành phải đồng loạt lui về phía sau. Người của Vu gia thấy vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Các người còn đứng ngay ra đó để làm gì? Còn không mau đi đi. Hoa Vi Vi vội vàng quay đầu nói. Đúng đúng đúng, mau đi thôi, mau đi thôi. Người của Vu gia lúc này mới định thần lại, vội vàng bước về phía trước. Phan Lâm không vội vã rời đi. Hắn ta quét mắt nhìn Hoa Vi Vi từ trên xuống dưới, phát hiện trên thân thể cô ta xuất hiện những vết thương mới, bộ dạng chật vật kỳ quái. Lo lắng sẽ có chuyện xảy ra, Phan Lâm liền nghiêng đầu thấp giọng nói. Vương Nhất Thánh, Ngư Sơn Thủy, các người hãy mau cùng tôi quay trở lại, chỉ sợ Hoa Vi Vi sẽ không trụ được bao lâu nữa. Hai người bất giác giật mình, nhưng cũng không dám hỏi thêm, chỉ biết gật đầu tuân lệnh. Đại nhân, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ cùng tiến cùng lui với ngài. Các người làm sao vậy? Vì sao lại vẫn còn chưa rời đi? Hoa Vi Vi nhìn thấy Phan Lâm cùng hai người nữa quay trở lại thì không khỏi kinh ngạc mà lớn giọng hỏi. Hoa tiểu thư, tâm ý của cô tôi đã hiểu, nhưng tôi lo lắng một mình cô chặn hậu thì chẳng được bao lâu, cho nên mới đành phải ở lại nơi này, cầu thêm chút thời gian cho người của Vu gia. Phan Lâm bình tĩnh nói, anh... Hoa Vi Vi còn đang muốn nói gì đó thì một giọng nói lạnh lùng vô tình truyền đến. Tiểu thư nối giáo cho giặc, thả những tội nhân kia đi, vậy thì cô định nói sao với trưởng môn đây? Giọng nói vừa rơi xuống, cũng là lúc khí tức đáng sợ đỉnh tiêm cao thủ giáng xuống nơi này. Phan Lâm vừa nhìn một cái, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng. Người tới chính là đại trưởng lão Thiếu Xuyên cùng với một đám cường giả cao tầng của Ngũ Phương Băng Nguyên. Những người này không phải là kẻ mà những vệ binh áo trắng lúc nãy có thể so sánh. Đại trưởng lão, gương mặt xinh đẹp của Hoa Vi Vi đột biến. Tiểu thư, trưởng môn bảo cô chịu phạt, nhưng không ngờ cô lại đánh trọng thương thị vệ rồi chạy trốn tới đây. Cô muốn phản bội Ngũ Phương Băng Nguyên hay sao? Thiếu Xuyên lạnh giọng chất vấn. Hoa Vi Vi lấy lại tinh thần, cắn răng bạc đáp lại. Đại trưởng lão, tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ rời khỏi Ngũ Phương Băng Nguyên. Tôi chỉ cảm thấy cha tôi xử sự với đám người Phan Lâm như vậy là không thỏa đáng, không công bằng, quá bất nhân. Hành động lần này của cha tôi hoàn toàn sai rồi. To gan, người dám chất vấn trưởng môn sao? Đại trưởng lão, tôi chỉ nói ra sự thật mà thôi. Cha tôi vì mặt mũi mà hạ sát thủ với những người này. Chuyện này là do ông ấy sai, 10 phần sai rồi. Hoa Vy Vy quát lớn, trong mắt đều là tột cùng đau khổ. Kỳ thật, cô ta cũng không chấp nhận được hành động của Hoa Thiên Hải. Lời nói này đã hoàn toàn chọc giận Thiếu Xuyên. Thiếu Xuyên đối với Hoa Thiên Hải luôn trung thành tuyệt đối. Chuyện của Đoạn Thiên Tường khi xưa, ông ta cũng là người trực tiếp trải qua. Ông ta cũng đã tiếp xúc với Đoạn Thiên Tường, cho nên mới có thể nhận ra dược tính của hắn trên người của Hoa Vy Vy, nên mới có thể khẳng định Hoa Vy Vy đã từng gặp Đoạn Thiên Tường. Trong mắt của Thiếu Xuyên, hành động lần này của Hoa Vy Vy chính là một sự phản bội. Hắn quyết không cho phép điều này xảy ra. Tiểu thư, tôi cho cô thêm một cơ hội cuối cùng. Cô hãy lập tức tránh sang một bên, ngoan ngoãn trở về tiếp nhận trừng phạt. Nếu không, đừng có trách Thiếu Xuyên tôi vô lễ. Thiếu Xuyên lạnh giọng nói, khuôn mặt dán nua băng lãnh. Không! Hoa Vy Vy nắm chặt dây cương, thần sắc kiên định. Hoa tiểu thư, cô cứ trở về trước đi. Mọi chuyện ở nơi này, tôi sẽ tự mình giải quyết. Phan Lâm thấy tình thế không ổn, trực tiếp nói. Không được, Phan Lâm, tôi vốn đã phụ lòng anh. Giờ phút này làm sao có thể rời đi chứ? Anh hãy mau rời khỏi đây, tôi sẽ cản đám người này lại. Anh yên tâm đi, tôi là con gái của Hoa Thiên Hải, đại tiểu thư của Ngũ Phương Băng Nguyên. Bọn họ sẽ không dám làm hại tôi đâu. Hoa Vy Vy tự tin nói, nhưng chỉ một giây tiếp theo, một tia sáng đã xuyên qua vùng bụng của Hoa Vy Vy mà không một chút báo trước. Hoa Vy Vy trợn to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã vô lực mà ngã từ trên thân ngựa xuống. Cả Vương Nhất Thánh cùng với Ngư Sơn Thủy đều sững sờ tại chỗ. Phan Lâm lập tức xông lên phía trước ôm lấy cơ thể của Hoa Vy Vy, đưa mắt nhìn sang. Người vừa ra tay chính là Thiếu Xuyên. Đây là đại tiểu thư của Ngũ Phương Bắc Nguyên. Ngươi thực sự dám ra tay sao? Ngư Sơn Thủy không dám tin, giật mình kêu lên. Cô ta nối giáo cho giặc, giúp kẻ thù đối phó với Ngũ Phương Bắc Nguyên của chúng ta, thì chính là kẻ thù của Ngũ Phương Bắc Nguyên. Ta tin rằng cho dù có trường môn nhân ở đây, thì ông ta cũng sẽ hành động như vậy thôi. Thiếu Xuyên lạnh giọng nói, sau đó cất bước tiến về phía Phan Lâm. Các cường giả sau lưng ông ta cũng đồng loạt thôi động khí kình, đằng đằng sát khí chuẩn bị động thủ. Hiện trường nhanh chóng trở nên căng thẳng. Thấy vậy, Phan Lâm liền biết đối phương nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, khàn giọng nói. Vương Nhất Thánh, Ngư Sơn Thủy, ra tay đi, giết chết Thiếu Xuyên trước. Tuân mệnh! Hai người đồng loạt hô lên, sau đó phóng thẳng về phía Thiếu Xuyên. Không biết tự lượng sức mình. Thiếu Xuyên hét lớn, sau đó dẫn người xông lên phản kháng. Nhưng Vương Nhất Thánh và Ngư Sơn Thủy đều là cường giả đã đặt một chân vào cảnh giới lục địa thần tiên. Thực lực phi thường, làm sao có thể nói thu phục là thu phục được. Ngay từ khi bắt đầu giao đấu, Thiếu Xuyên đã ý thức được có điều không đúng, liền vội vàng huy động lực lượng cùng nhau chiến đấu. Đôi bên giao tranh túi bụi. Phan Lâm lấy ra ngân châm, thi triển giúp Hoa Vy Vy trị thương. Chỉ trong phút chốc, vết thương của Hoa Vy Vy đã ngừng chảy máu, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn. Tuy nhiên, sắc mặt vẫn trắng bệch, tiều tụy, toàn thân không còn chút khí lực. Cũng may, một kích vừa rồi của Thiếu Xuyên không đánh trúng từ huyệt của Hoa Vy Vy. Nếu không, lúc này, Hoa Vy Vy đã sớm bỏ mạng. Hoa tiểu thư, cô sao rồi? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Hoa Vy Vy hé mắt, cười yếu ớt. Thật xin lỗi, Lâm tiên sinh. Là do tôi vô dụng, tôi không thể làm nên trò trống gì hết. Tôi chính là phế vật. Hoa tiểu thư, cô đừng nói như vậy. Chuyện này cô đã cố gắng hết sức rồi. Đó hoàn toàn không phải là lỗi của cô. Phan Lâm lắc đầu nói. Tôi không thể ngăn cản bọn họ. Lâm tiên sinh, anh hãy đem người của mình chạy đi. Chạy đi càng xa càng tốt. Đừng ở lại nơi này nữa. Nếu như cha tôi tới đây, chỉ sợ anh có muốn đi cũng không dễ dàng như vậy nữa. Hoa Vy Vy khàn giọng nói, đôi mắt rủ xuống. Phan Lâm lắc đầu. Người của Vu Gia còn chưa có đi được bao xa. Nếu hiện tại tôi rời đi, thì nhất định bọn họ sẽ bị đám người này bắt lại. Cho nên tôi phải ở lại chỗ này. Nếu còn tiếp tục không rời đi, thì anh sẽ bỏ mạng tại nơi này bắt. Đi đi, mau đi đi. Hoa Vy Vy nắm lấy tay áo của Phan Lâm, sốt sắng hét lên. Nhưng Phan Lâm lại chỉ lặng lặng nhìn cô ta, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Đến cùng thì Hoa tiểu thư đây vẫn là coi thường Lâm mỗ rồi. Ý của anh là... Hoa Vy Vy ngạc nhiên hỏi. Kỳ thật, Tôi không hề sợ hãi đám người Ngũ Vương Băng Nguyên. Văn Lâm bình tĩnh nói. Nếu như ngày hôm qua, có người nói những lời này với Hoa Vi Vi cô ta, thì Hoa Vi Vi nhất định sẽ không tin. Mặc dù Ngũ Vương Băng Nguyên đứng thứ hạng cuối cùng trong danh sách những gia tộc siêu thống trị, nhưng dù sao, nếu đặt ở thế giới bên ngoài kia, thì vẫn có thể sánh ngang với một tiểu vương quốc. Chỉ là một cường giả, sao có thể nói ra những lời kiêu ngạo như vậy? Hoa Vi Vi há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Hàn Lâm cũng không giải thích thêm câu nào, mà chỉ lạnh lùng ôm lấy Hoa Vi Vi, bế cô ta đến một gốc đại thụ gần đó. Hoa Vi Vi khẽ giật mình, lúc này cô ta mới nhận ra có gì đó không ổn. Cô ta đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông. Trời ơi, quá xấu hổ. Hai má cô ta đỏ ửng, cơ thể mỏng manh khẽ run rẩy. Mặc dù cô ta mặc bảo y lưu ly, dáng người lộ ra ngoài không ít, nhưng nội tâm vẫn rất bảo thủ. Từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có nam nhân nào ôm ấp cô ta như vậy. Hoa Vi Vi cúi đầu thẹn thùng, không dám nhìn thẳng Phan Lâm. Chờ sau khi Phan Lâm đi đến gốc cây liền đặt cô ta xuống, đồng thời cũng đưa đến miệng cô ta một ít đan dược. Đây là cái gì vậy? Hoa Vi Vi khẽ giật mình. Đan dược trị thương, cô ở đây nghỉ ngơi một lát, thương thế của cô sẽ nhanh chóng tốt lên thôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, vậy anh định làm gì? Tôi sao? Phan Lâm trực tiếp đứng dậy bình tĩnh đáp. Tôi cũng không thể đứng im, chờ người ta đánh chứ. Cái gì? Hoa Vi Vi sửng sốt, nhưng chỉ một giây sau, Phan Lâm đã đột ngột biến mất, trái tim của cô ta loạn nhịp, vội vàng nhìn về phía đám đông đang giao tranh ở phía đằng xa kia. Tuy nhiên, lúc này chỉ thấy được một cỗ khí kình đáng sợ bao trùm đám đông, giống như thương khung sập xuống, đóng thẳng về phía đám người kia. Đám đông đang điên cuồng chém giết, chợt cảm thấy hô hấp không thông, trên vai phảng phất như có một tòa núi lớn đang ập xuống. Cẩn thận! Thiếu Xuyên hét lớn, song trường hướng thẳng lên không trung, tung quyền, muốn phá nát cỗ khí kình đang ép xuống. Nhưng chỉ một giây sau, một quyền đã hung hăng nện xuống lồng ngực của ông ta. Thiếu Xuyên mất cảnh giác, bay ngược ra sau, đụng nát mấy chục cây đại thụ, cuối cùng thì nặng nề đáp xuống tường thành. Chờ tới khi ông ta có thể bò dậy, thì lồng ngực đã nhộn nhạo, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn khó chịu, phảng phất như máu nóng đã vọt tới cổ họng, bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra. Hỗn đản! Thiếu Xuyên tức giận hét lớn. Kể từ khi trở thành đại trưởng lão của Ngũ Vương Băng Nguyên, ông ta chưa bao giờ phải chịu tổn thất lớn đến như vậy. Ánh mắt của hắn ta hằn học, bất chấp thương thế lao nhanh về phía trước. Nhưng ngay khi tới gần hiện trường, thì Thiếu Xuyên ông ta đã trở thành một kẻ ngốc. Chỉ thấy Vương Nhất Thánh, Ngư Sơn Thủy và Phan Lâm đã an tĩnh đứng giữa băng nguyên, mà lúc này trên mặt đất đã chất đầy thân ảnh. Đó chính là các cường giả của Ngũ Vương Băng Nguyên. Đám người hoặc trọng thương hoặc hôn mê đã triệt để mất đi chiến lực. Hoa Vi Vi ở phía sau, dưới gốc cây đại thụ đã sớm trợn mắt há miệng, như có thể nhét vừa một quả trứng gà to. Không thể nào! Chuyện này tuyệt đối không thể nào! Hai mắt của Thiếu Xuyên trừng lớn, khó có thể tin tưởng. Những người ông ta mang đến đây đều là đại cao thủ, thế mà chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn bị Phan Lâm thu thập. Thiếu Xuyên, tôi không muốn gây thù chuốc oán với Ngũ Phương Băng Nguyên. Tôi cho ông một cơ hội. Ngay lập tức, hãy rút lui. Tôi sẽ không lấy mạng của những kẻ trên đất này. Nhưng nếu như ông thật sự tấn công, thì tôi cũng chỉ có thể đại khai sát giới. Ông hiểu chưa? Phan Lâm vô cảm nhìn Thiếu Xuyên, lạnh giọng nói. Thiếu Xuyên hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt ảm đạm, hai tay siết chặt lại. Giờ khắc này, ông ta chỉ muốn xông tới giết chết Phan Lâm. Nhưng nhìn thủ đoạn của Phan Lâm thì có thể biết được rằng thực lực của Phan Lâm không hề thua kém ông ta. Vô cùng nhục nhã, trong lòng của Thiếu Xuyên gào thét, nhưng lại không thể phản kháng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 534 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần.